Nam Mô A Di Đà Phật. Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 20. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Vì sao vậy? Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta: mười phương tất cả chư Phật Như Lai đều niệm A Di Đà Phật. Chúng ta niệm A Di Đà Phật chứ phải là niệm mười phương Phật hay sao? Nếu bạn không tin tưởng, nếu bạn ngày ngày đi lạy vạn Phật danh kinh, mỗi ngày đem ra đọc 12.000 danh hiệu Phật, mỗi ngày đọc qua một lần, có thể đọc mệt chết người. Có niệm được mười phương Phật hay không? Không hề niệm được. Mười phương chư Phật vô lượng vô biên, bạn mới niệm có 12.000 danh hiệu, vậy sót lọt rất nhiều. Chỉ có một dạng, vậy thì sót quá nhiều. Bạn niệm một câu A-di-đà Phật, xin nói với các vị, thì không sót một vị Phật nào. Vì sao vậy? Phật nói rất rõ ràng, mười phương ba đời tất cả chư Phật đều niệm A-di-đà Phật. Cho nên bạn tụng kinh vô lượng thọ thì bạn đã tụng hết tất cả kinh mà chư Phật đã giảng. Vì sao vậy? Mười phương ba đời tất cả chư Phật, không một vị Phật nào mà không giảng kinh vô lượng thọ. Các kinh khác không nhất định sẽ giảng, kinh vô lượng thọ thì nhất định phải giảng. A-di-đà Phật nhất định phải niệm. Niệm mười phương Phật chính là niệm A-di-đà Phật. Chúng ta nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Bộ kinh này chính là giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc cho chúng ta, chính là khuyên chúng ta niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ. Chúng ta phải ở ngay chỗ này xây dựng tín tâm kiên cố. Một câu sau cùng là dạy chúng ta quán tội tánh không. Đây là trí tuệ chân thật. Thường hay nói vạn pháp giai không. Xin nói với các vị, tội nghiệp cũng là một trong vạn pháp. Tội báo cũng là một trong vạn pháp. Nó có phải là không không vậy? Là không, một không tất cả không. Vì tội của bạn chân thật là diệt tội. Việc này phía trước đã nói qua sám hối với các vị. Sám hối thông thường nó có ba loại: phục nghiệp chướng, chuyển nghiệp chướng, diệt nghiệp sám. Quán tội tánh không là diệt nghiệp sám. Ngay chỗ này chúng ta phải rất tỉ mỉ mà thể hội, sợ hiểu sai đi cái ý, hiểu sai đi ý nghĩa thì phiền phức sẽ rất lớn. Phật nói quán tội tánh không, không cần lo, làm tội gì một chút cũng không hề gì. Vậy thì bạn hỏng rồi. Ngày nay bạn có quán được hay không? Nếu như quán không, việc đầu tiên ngã không, nhân không, vạn pháp đều không thì mới được. Có pháp nào không không? Thì tội nghiệp liền có, quả báo liền hiện tiền. Bạn phải hiểu rõ cái đạo lý này, vạn nhất không nên hiểu sai cái ý này. Cho nên Phật đem cái câu nói này xếp vào ở điều sau cùng. Ở vào điều sau cùng, chân thật là bạn có thể niệm Phật. Niệm đến lý nhất tâm bất loạn, bạn lại quán tội tánh không, vậy thì được. Sự nhất tâm bất loạn đều không được. Đến được lý nhất tâm bất loạn, hay nói cách khác, bạn đã đoạn kiến tư phiền não, đoạn trần sa phiền não, phần phá vô minh. Bạn siêu diệt mười pháp giới, giảng sanh Tây Phương là sanh cõi Phật báo trang nghiêm, cõi thường tịch quang, vậy mới được. Bạn mới có thể tu diệt nghiệp sám, mới có thể tiêu diệt tội nghiệp. Thực tế mà nói, ở hiện tiền chúng ta, chuyển nghiệp sám là thù thắng nhất, cao minh nhất. Chúng ta có thể chuyển nghiệp được thì tốt. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên chính là chuyển nghiệp sám. ông có thể chuyển. Bị cái bệnh này, đó là nghiệp báo. Ông có thể chuyển. Phải nên biết, ông có thể chuyển, ta cũng có thể chuyển. Tôi nhớ lại ngày trước, ở nơi đây giảng kinh, không phải ở nơi đây, khi ở Singapore giảng kinh, đã từng nói qua với các vị. Tôi cũng là đoán mạng. Rất nhiều người xem tướng đoán mạng cho tôi, đều nói tôi không thể sống được 45 tuổi. Tôi cũng là chuyển nghiệp. Cái đời này học Phật thì ngay đời này chuyển. Đích thực là có thể chuyển, không phải không thể chuyển. Tôi chuyển còn nhẹ nhàng hơn Lý Mộc Nguyên. Ông còn mang một chút bệnh. Tôi chỉ bệnh qua một tháng. Vào năm 45 tuổi, đã bị bệnh hết một tháng. Bởi vì tôi biết tuổi thọ đến rồi. Tuy là không có người nào nói với tôi biết được tuổi thọ của tôi đến rồi, cho nên tôi cũng không tìm bác sĩ. Cũng không uống thuốc, mỗi ngày ăn một ít cháo lỏng với một ít rau, niệm A-di-đà Phật chờ giảng sanh. Niệm qua được một tháng thì hết bệnh, không việc gì. Đó là chuyển nghiệp. Chúng ta đích thực là có thể chuyển. Chỉ cần chân thật chịu phát tâm. Vì thế, Thế Tôn nói với chúng ta, nếu như một người y theo răn dạy của Phật, tu nghịch thuận mười tâm, mười loại tâm thuận theo sanh tử, chúng ta thường gọi là tâm luân hồi, nghiệp luân hồi, nhất định phải đoạn. Sau đó mới tu mười loại. Hôm qua cùng hôm nay đã nói mười loại tâm ngược sanh tử này. Đó chính là siêu diệt ba cõi sáu đường. Loại phương pháp tu hành này nhất định phải rất chăm chỉ, rất nỗ lực mà tu học. Tội nghiệp của chúng ta, tội nghiệp trong đời quá khứ, ngay đời này đã tạo ra những tội nghiệp, đều có thể sám trừ. Tất cả có thể sám trừ. Thực tế mà nói, ở trong sáu đường, mỗi một người, mỗi một chúng sanh, ngay trong đời quá khứ, đời quá khứ không phải đời này, đời quá khứ còn có đời quá khứ nữa. Quá khứ trong vô lượng kiếp, chân thật là không ác nào không làm. Chúng ta tạo tác ra tội nghiệp quá nhiều quá lớn. Nếu như không tạo tội nghiệp thì làm sao được cái thân này? Làm sao có thể chịu loại quả báo này? Ngày nay chúng ta được cái thân này. Cái thân này thường hay sanh bệnh, thường hay đau bệnh. Chỗ nào vừa bị đau nhất là nghiệp báo hiện tiền. Chính mình phải rõ ràng, phải thông suốt. Đó đều là nghiệp báo hiện tiền. Cái nghiệp báo này có nhân, không phải cái nhân đời này tạo, chỉ là cái nhân đời quá khứ đã tạo. Hiểu rõ rồi, đã tường tận rồi, từ nay về sau chúng ta dùng thân ngữ ý ba nghiệp y theo răn dạy của Phật Đà, chúng ta sám hối. Mà sám hối, các vị nếu như không nhớ được rõ ràng đối với lời dạy của Phật, bạn thấy chúng ta không hề nói quá nhiều. Hai ngày nay, bao gồm cả tuần trước, tổng cộng có 6 giờ đồng hồ giảng cho các vị 20 điều. 20 điều này không nhớ được thì phải làm sao? Nghe ra thì dường như không tệ, gật đầu ra khỏi cửa thì quên hết. Làm thế nào mới có thể tu pháp sám hối có hiệu quả? Tôi lại nói với các vị một phương pháp rất đơn giản. 20 điều này thì đều bao gồm trong đó. Niệm Phật, miệng niệm A-di-đà Phật, tâm tưởng A-di-đà Phật, thân lạy A-di-đà Phật. Ba nghiệp của chúng ta đều cung kính A-di-đà Phật thì được rồi. 6 giờ đồng hồ đã giảng này, toàn bộ thảy đều bao gồm trong đó, rất có hiệu quả. Cho nên trong nhà chính mình cúng một tượng A Di Đà Phật, thường hay tưởng một vị Phật này, trong lòng của bạn liền thật có Phật. Cúng tượng Phật mong muốn cái gì? Chỉ cúng một vị, không nên thường thay đổi. Thường thay đổi khi bạn tưởng thì thật phiền phức. Bạn sẽ tưởng vị này rồi lại tưởng vị kia, thì vấn đề liền đến. Đến khi lâm chung, rốt cuộc thì A Di Đà Phật hiện ra cái tướng gì để tiếp dẫn ta? Cho nên tốt nhất cả đời chỉ cúng một tôn tượng của A Di Đà Phật. Khi tôi mới bắt đầu học Phật thì có một vị lão cư sĩ tặng tôi một tượng A Di Đà Phật, chính là cái tượng này ở đây, là bằng sứ, cũng rất nổi tiếng, là đầu năm nhà Thanh, đại khái cũng có hơn 300 năm lịch sử, hiện tại cúng tại Đài Loan, ở trong thư viện Hoa Tạng của chúng ta. Bức tôn tượng này rất hiếm, chúng ta thường hay đi khắp nơi, vì phải làm sao? Cho nên tôi liền đem tượng Phật thỉnh ra, chụp cái tượng Phật. Sau khi chụp rồi, tôi liền in ấn số lượng lớn. Tôi đã in sắp gần 100 mấy chục ngàn tấm, phân tặng cho mọi người cúng dường. Cho nên hiện tại đi đến bất cứ nơi đâu, tôi đều mang một cuộn, không luận đến nơi nào. Tôi nhìn thấy chính là cái tượng Phật này, thì cái ấn tượng sẽ rất sâu với tượng Phật này. Mấy năm gần đây nhất, Đài Loan điêu khắc tượng Phật rất tiến bộ. Họ chiếu theo kiểu dáng đó, khắc ra cho tôi một tượng, cũng rất giống. Hiện tại dường như đã lập ra khuôn rồi. Giống như tượng Phật này, ở Đài Loan, đại khái đã có 100-200 tượng rồi. Tượng này điêu khắc rất đẹp, rất khó được. Cho nên, nói là thường hay tượng Phật, không nên khởi vọng tưởng, không nên nghĩ thứ khác. Nghĩ thứ khác thì là tạo tội nghiệp. Chúng ta ngày ngày tưởng Phật, niệm Phật, lạy Phật. Nhất là người trung niên trở lên, hiện tại vận động quá ít. Ra cửa là ngồi xe, ở tại nhà thì ngồi salon rất là thoải mái, đều ít vận động. Không động cái máy này, dần dần nó sẽ lão hóa, cho nên liền sinh ra bệnh tật. Cho nên nhất định phải vận động. Vận động lạy Phật là vận động tốt nhất, không hề rời khỏi Phật. Bằng mỗi ngày lạy 100 lạy, 100 lạy có thể phân thành 2 lần, sáng sớm 50 lạy, buổi tối 50 lạy, là một vận động rất tốt. Vận động cũng không rời khỏi 3 nghiệp cung kính. Bạn thấy tốt chừng nào? Thật là thân động tâm không động. Trong cái tâm này đều là tưởng Phật, nhớ Phật, niệm Phật. Đó là pháp sám hối thù thắng nhất. Ngày trước, năm đầu nhà Thanh, Từ Dân Quán Đạch Pháp Sư, cụ ấy trước tác rất là phong phú trong Vạn Tục Tạng Kinh Nhật Bản. Thâu tập trước tác của ông có 10 loại, trong đó có một bộ sớ Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, chính là chú giải của Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Ở trong đó Ngài nói với chúng ta, Ngài nói tất cả chúng sanh tạo tội nghiệp cực trọng, tội nghiệp ngũ nghịch cực trọng, bất cứ kinh luận sám pháp nào đều không cách gì sám trừ tội nghiệp đó của bạn. Sau cùng còn có một loại, niệm A-di-đà Phật có thể sám trừ tội nghiệp của bạn. Cho nên các vị phải nên biết, nếu các vị muốn cầu sám hối, Nếu muốn cầu tiêu tai diệt tội, thì pháp nào có hiệu quả nhất? Niệm A-di-đà Phật. Lời nói của Ngài là có căn cứ, không phải là tùy tiện nói. Ngài căn cứ điều gì? Ngài chú giải Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Cái công án này ở ngay trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Bạn xem qua vua A Xà Thế ở trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, nghe lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa rất là đố kỵ đối với thành tựu hoằng pháp lợi sanh của Thích Ca Mâu Ni Phật. Ông cũng rất thông minh, luôn là tìm mọi phương cách mong muốn phá hoại Phật pháp, trừ bỏ đi Thích Ca Mâu Ni Phật để ông thay thế vào. Đó là bá độ của ông ấy, xúi dục vua A Xà Thế. Và lúc đó ông là thái tử. Vậy ông mưu hại, dùng lời hiện tại đây mà nói chính là lật đổ, đoạt lấy ngôi vua của cha ông. Cho nên vua A Xà Thế cũng là nhất thời hồ đồ, giết phụ thân, hại mẫu thân, bắt mẹ ông giam lại. Ông lên làm quốc vương. Cho nên Đề Bà Đạt Đa nói, Ngài làm quốc vương mới, ta làm Phật mới, hai chúng ta hợp tác để thống trị quốc gia. Cho nên ông tạo ra là tội ngũ nghịch thập ác, giết cha hại mẹ, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu, ông thảy đều làm hết. Tội nghiệp như vậy bao gồm tất cả pháp sám hối trong kinh luận của Phật đều không cách gì có thể sám trừ tội nghiệp của ông ấy. Vua A Xà Thế đến lúc lâm chung mới hối hận, mới sám hối, niệm A Di Đà Phật, một lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ, ông thật đã được giảng sanh. Cho nên pháp môn tịnh độ thật rất tốt. Tạo tội nghiệp ngũ nghịch thập ác, phải đọa A Tỳ địa ngục còn được cứu. Chỉ cần bạn phải chân thật sám hối, thật hồi đầu. Cho nên trong Đại Tạng Kinh có một bộ A Xà Thế Dương Kinh, Thích Ca Mâu Ni Phật giảng những sự tích trong đời của ông. Ông giảng sanh phẩm vị tương đối cao. Chúng ta nghe Phật ở trên Kinh nói, đích thực là không thể tưởng tượng ra được. Ông là thượng phẩm trung sanh, phẩm vị cao như vậy. Cái sự thật này khiến chúng ta sâu sắc cảm nhận những người ác tạo tội nghiệp ở thế gian, chúng ta nhất định không dám khinh khi họ. Vì sao vậy? Có lẽ họ đến lúc lâm chung sám hối giảng sanh, phẩm vị còn cao hơn chúng ta. Chúng ta vẫn không thể sánh với họ. Cho nên giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là hai hạng người. Một loại là bình thường niệm Phật, đoạn ác tu thiện, tích công bồi đức. Đó là chính phẩm giảng sanh. Ngoài ra còn một loại là khi lâm chung sám tội giảng sanh. Sám hối giảng sanh, luôn luôn những người này phẩm vị giảng sanh không thể nghĩ bàn. Đây là chúng ta ở trên kinh xem thấy giảng sanh của A Xà Thế. Trong lịch sử Trung Quốc, pháp sư Oánh Kha, việc giảng sanh của ông tuy là chúng ta không biết ở phẩm vị nào, Thế nhưng ở trong tưởng tượng của chúng ta, phẩm vị nhất định không thấp. Đó là sám tội giảng sanh. Chính mình chân thật biết được chính mình làm sai. Đó là một người không giữ thanh quy, không giữ giới luật. Một người xuất gia tạo tội nghiệp. Chỗ hay của ông chính là ông tin tưởng nhân quả báo ứng. Ông chính mình biết được những gì mình đã làm, tương lai nhất định đọa địa ngục. Nghĩ đến đọa địa ngục, ông liền lo sợ. Đó là cái tốt của người này. Hiện tại có rất nhiều người khi nói đến địa ngục họ không sợ. Cái gan này thì thật lớn, ta không thể không bội phục họ. Họ không sợ. Oánh ca nghĩ đến đọa địa ngục, ông lo sợ. Cho nên ông liền thỉnh giáo với các đồng đạo. Có biện pháp gì giúp ông không? Ngay trong đồng đạo liền có một người đưa ông một quyển giảng sanh truyện, bảo ông xem thấy những người niệm Phật giảng sanh trong giảng sanh truyện, ông rất là cảm động. Thế là chính mình hạ một quyết tâm, đóng phòng của mình lại, chỉ niệm A Di Đà Phật. Ông cũng không ngủ, cũng không ăn cơm, cũng không uống nước, chỉ một mạch niệm A Di Đà Phật, niệm được 3 ngày 3 đêm. Quả nhiên niệm ra được A Di Đà Phật. Cho nên nói thành tắc linh. A Di Đà Phật đến rồi nói với ông vẫn còn 10 năm dương thọ. Ông cố gắng mà tu học, sau 10 năm đến khi ông lâm chung, ta sẽ đến tiếp ông. Pháp sư Oánh Kha nghe rồi liền yêu cầu với A Di Đà Phật. Ông biết được tập khí của chính mình quá nặng, không cưỡng nổi mê hoặc. Bên ngoài vừa dẫn dụ, ông lại phải tạo tội nghiệp. Ông biết được căn tánh của ông. Ông nói dương thọ 10 năm ông không cần, hiện tại con đi theo ngài. Nếu không thì ngay trong 10 năm lại không biết là tạo thêm bao nhiêu tội nghiệp. A Di Đà Phật nghe rồi gật đầu liền nhận lời ông. Ngài nói như vậy tốt hơn 3 ngày sau ta trở lại tiếp dẫn ông. Việc này ông vô cùng hoan hỷ, 3 ngày quá tốt. Ông liền mở cửa phòng ra, nói với đại chúng trong chùa, 3 ngày sau A Di Đà Phật sẽ đến tiếp dẫn tôi giảng sanh. Người trong chùa nhìn thấy ông, cảm thấy đầu óc của ông có vấn đề. Con người xấu đến như vậy, không phải là một người xuất gia tốt. 3 ngày sau ông có thể giảng sanh. Vừa mới đóng cửa 3 ngày, không biết được ở bên trong đó làm những việc gì. Vừa mở cửa ra thì nói 3 ngày sau ông sẽ giảng sanh. Được rồi, thời gian 3 ngày rất ngắn, mọi người chờ xem 3 ngày sau, xem thử ông có giảng sanh hay không. Đến ngày thứ 3, ông đi tắm, thay đổi bộ quần áo mới, chạy dưới tắm rồi. Khi tụng khóa sớm, liền yêu cầu các đồng tu đưa tiễn ông. Không tụng theo thời khóa thông thường, tụng kinh A-di-đà, niệm A-di-đà Phật để tiễn ông. Các bạn đồng tu đương nhiên cũng rất hoan hỷ. Đây là việc tốt. Chúng ta khóa sớm hôm nay chỉ niệm A-di-đà Phật. Niệm đến đại khái khoảng 1 khắc. 1 khắc chính là 15 phút. Niệm đến 1 khắc, Pháp sư Oánh Kha liền nói với mọi người, A-di-đà Phật đến rồi, đến tiếp dẫn tôi. Từ biệt với mọi người thì ông liền đi. Bạn xem, ông lại không hề có bệnh. Chỉ niệm có 3 ngày, 3 ngày 3 đêm. Thời gian không dài. Vì sao ông có thể giảng sanh? Các vị thử nghĩ xem, trong 3 ngày 3 đêm này, cùng với nguyên lý, nguyên tắc trên Kinh Vô Lượng Thọ đã nói là hoàn toàn tương ưng. Phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm A-di-đà Phật. Cùng với Đại Thế Chí Bồ Tát nói, gom nhiếp 6 căn tịnh niệm liên tục, cũng hoàn toàn tương ưng. Ông ba ngày ba đêm, ngay trong câu Phật hiệu này, ông không xen tạp, ông không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Đích thực là tịnh niệm liên tục. Cho nên tội của ông đều tiêu hết, cảm được Phật đến tiếp dẫn. Cho nên sám tội này không thể không sám trừ được. Vấn đề là bạn có thật phát tâm hay không? Có phải chân thật muốn sám hối? Thì bạn phải học Pháp Sư Quánh Kha. Chính mình tạo tội nghiệp, không che giấu người. Ông chính là một người không che giấu. Chính mình rõ ràng tường tận, biết chính mình đã tạo tác những gì, tương lai nhất định phải đọa địa ngục. Ông có dũng khí, ông dám nói ra. Ông sợ khi nghĩ đến địa ngục, ông lo sợ, vậy mới chân thật cầu sám hối, thì ông thật có thành công. Đó là tấm gương tốt cho chúng ta. Từ những vật thánh nhân thế xuất thế gian dạy bảo chúng ta. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, chúng ta phải nên chú ý cái gì? Không lão phu tử nói, dĩ trực báo oán, dĩ đức báo đức. Huống hồ nhà Phật dạy chúng ta đại từ đại bi, oán thân bình đẳng. Đó là ở ngay trong cuộc sống tu pháp sám hối. Người khác đối với ta tốt, vậy là có ân, chúng ta phải tri ân báo ân. Người thế gian hiện tại, tại vì sao người vong ân phụ nghĩa nhiều đến như vậy? Không biết được ân đức, nói lời hơi khó nghe một chút, không biết được tốt xấu. Bạn nói xem có còn cách nào không? Không những là người thông thường rất có phân biệt, người nhận qua giáo dục cao đẳng. Chúng ta ở nước ngoài thấy người nhận được học vị tiến sĩ. Ở trong xã hội còn có địa vị tương đối, cũng tương đối có tiếng tăm. Không biết đối với ân nghĩa, không biết cái gì gọi là ân đức, thì họ làm gì biết được báo ân? Thật là thấy lợi quên nghĩa. Họ làm việc ở trong công ty, đương nhiên là họ rất ưu tú, họ có kỹ thuật, họ có năng lực. Công ty khác biết được liền đến kéo đi, đến nói với họ, anh đến chỗ tôi đi, tôi sẽ dành cho anh chức vụ cao hơn bên kia, cho anh đãi ngộ tốt hơn bên kia. Họ vừa nghe thì liền từ chức bên kia, vội vàng đi qua bên này. Họ không biết được thân phận địa vị của họ là do đâu mà có, là người ta mang đến cho bạn. Sau khi bạn có rồi, nơi khác cao hơn một chút thì liền đi nơi khác, thật đáng trách. Thấy lợi quên nghĩa, không biết được ân đức, đó chính là tạo tác tội nghiệp. Cho nên ngay đến thánh nhân thế gian đều dạy chúng ta, dĩ trực báo oán, dĩ đức báo đức. Chúng ta phải tri ân báo ân. Cho dù người khác hủy báng chúng ta, nhục mạ chúng ta, hãm hại chúng ta, chúng ta cũng dùng tâm thanh tịnh đối đãi với họ, dùng tâm chân thành đối với họ. Đó là dĩ trực báo oán. Cái trực này chính là trực tâm mà nhà Phật đã nói, chính là chân thành cung kính. Chúng ta vẫn là dùng tâm chân thành, tâm cung kính đối với họ. Đó là lý, đó là đạo lý làm người. Vì sao vậy? Tuyệt đối không kết oán thù với người khác. Phải nên biết, sau khi kết oán thù rồi, đời đời kiếp kiếp, báo không cùng tận, tương báo lẫn nhau, đến lúc nào thì mới kết thúc. Ngày nay người khác hủy bán ta, nhục mạ ta, hãm hại ta, đó là quả báo của chúng ta. Vì sao họ không đi hủy bán người khác? Vì sao họ không đi hãm hại người khác? Họ lại hãm hại ta. Nhất định là trong đời quá khứ của ta đã hủy bán họ, hãm hại họ. Ngày nay gặp lại họ, hủy bán ta, hãm hại ta, tương báo lẫn nhau, thì phải nên tiếp nhận thôi. Cái nợ này chẳng phải đã trả xong rồi sao? Ta không còn cái tâm oán hận nữa, không còn có cái tâm báo thù nữa. Cái nợ này đến đây là kết thúc, hết rồi, không còn gì nữa. Cho nên chúng ta phải dùng tâm cung kính, chân thành cung kính để đối đãi với những người này. Cái nợ này liền trả xong. Không nên đời đời kiếp kiếp báo tới báo lui, thật phiền não. Đây là Phật dạy cho chúng ta. Đó mới chân thật là phương pháp thông minh trí tuệ giải quyết vấn đề. Không nên làm cho vấn đề phức tạp hơn. Vấn đề phải đem nó giải mở. Giải mở rất thỏa đáng, rất viên mãn. Chúng ta trên đạo Bồ Đề mới được thuận buồm xuôi gió, mới không có chướng ngại. Huống hồ ở trên kinh Phật còn nói với chúng ta: ư nhất thiết xứ, nhi bất trụ tướng. Trên kinh Bát Nhã thường nói: ly nhất thiết tướng, tức nhất thiết pháp. Không nên đem những pháp tướng này để ở trong lòng, bao gồm tất cả hiện tượng đều không để ở trong lòng. Đối với tất cả hiện tượng không nên sanh ưa ghét, thuận với ý của mình, không nên có cái tâm tham ái. Không thuận theo ý mình cũng không nên có tâm sân hận. Ở trong thuận cảnh, nghịch cảnh, người thiện, người ác, ở những chỗ này tu tâm thanh tịnh của chính mình, tu tâm bình đẳng của chính mình, đó gọi là thật tu hành. Cho nên hiểu được đời sống chân thật hạnh phúc mỹ mãn, đó là gì vậy? Tâm an lý đắc. Không luận là ở trong hoàn cảnh nào, tâm của bạn vĩnh viễn là an định, vĩnh viễn không bị cảnh giới bên ngoài dao động, bạn mới chân thật trải qua ngày tháng hạnh phúc. Người xưa Trung Quốc chúng ta thường nói đạm bạc minh trí. Đời sống càng đơn giản thì là đời sống càng khỏe mạnh. Ở ngay trong đó then chốt nhất chính là tâm đại thanh tịnh, không nhiễm một trần. Hiện tại cái thế gian này ô nhiễm rất nghiêm trọng. Ở bên trong ô nhiễm, ở trong tâm ô nhiễm, tinh thần ô nhiễm, tư tưởng ô nhiễm, kiến giải vô cùng nghiêm trọng. Dùng phương pháp gì để phòng bị? Dùng phương pháp gì để đối trị? Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Dùng phương pháp này, tâm địa của chúng ta thanh tịnh thì không bị ô nhiễm. Trước sau giữ gìn tâm thanh tịnh, giữ gìn tâm bình đẳng. Trong tâm bình đẳng quan trọng nhất là quán thân bình đẳng. Quán thân có thể bình đẳng thì tất cả những thứ khác đều bình đẳng. Ngay khi chúng ta mới học, hiện tại chúng ta là phàm phu, khi mới học chúng ta sẽ bị ảnh hưởng của hoàn cảnh. Cho nên đối với hoàn cảnh, không thể không xem trọng. Đến khi bạn chân thật có công phu, hoàn cảnh không ảnh hưởng bạn, vậy thì không hề gì. Việc này khi nói ra, chính là con người chúng ta thường hay nói phong thủy. Phong thủy là gì vậy? Là ảnh hưởng của hoàn cảnh. Chúng ta chính mình, nếu muốn thân tâm an ổn, bình bình an an, nơi hoàn cảnh của chúng ta ở phải bình. Cho nên các vị, nếu chịu lưu ý một chút, bạn xem thấy thời xưa Trung Quốc chúng ta, người xưa, bạn thấy người xưa xây một cái nhà, xây một nhà giường, tiếp nối nhiều đời. Cho thời xưa, bạn xây dựng một tòa nhà, nếu như không thể duy trì được 300 năm, người ta sẽ không mời bạn đến xây cất cho họ, không mời bạn xây. Bạn xây dựng một ngôi nhà, chí ít phải có thể sử dụng được 300 năm. Bạn làm một cái ghế, chí ít phải có thể dùng được 100 năm. Đồ gia dụng này của Trung Quốc, hiện tại người ta gọi là đồ cổ. Mà không phải nói dùng vài ngày rồi thì không cần nữa, thì đổi cái khác. Làm gì có chuyện xa xỉ vậy? Bạn có phước báo bao lớn? Cho nên người Trung Quốc rất xem trọng đối với hoàn cảnh nơi ở. Biết được xây dựng nhà phải tứ bình bát ổn, người ở trong đó thân tâm yên ổn. Chúng ta xem thấy nhà cửa của người nước ngoài không phải như vậy. Nhà ở nước ngoài rất kỳ lạ, đặc biệt là rất nhiều đầu nhọn. Nhà như vậy, người ở trong đó tâm sẽ không bình. Cho nên người nước ngoài ở một vài năm thì họ bán nhà dọn đi. Cấm một cái bảng bán nhà dọn đi. Thường hay dọn nhà như dân du mục. Họ không có gốc. Người Trung Quốc có cố hương. Người nước ngoài làm gì có cố hương? Người ngoại quốc không có cố hương. Người nước ngoài có thể ở một nơi qua được 5 năm là rất ít. 2-3 năm thì họ dọn nhà. Tỉ mỉ mà xem thử, quả nhiên không sai. Cái nhà đó không thể ở. Nhà xây rất kỳ lạ, ở nơi đó thân tâm đều không an ổn. Hiện tại, một số người Trung Quốc trẻ tuổi làm xây dựng cũng học người ngoại quốc xây một cách kỳ lạ vậy. Cho nên người ở trong đó, cái tâm của họ cũng kỳ kỳ quái quái như vậy. Thì xã hội đó làm sao có thể an ổn được? Họ không có công phu. Phật Bồ Tát ở thì không vấn đề gì, các ngài không bị ảnh hưởng. Phàm phu chúng ta bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Cái hoàn cảnh hiện tại, nhà khoa học gọi là từ trường. Họ bị cái từ trường này ảnh hưởng. Việc này chúng ta không thể không chú ý. Cho nên các vị muốn mua nhà, thì cái nhà đó xây dựng phải rất bình ổn. Cho nên không có quá nhiều góc cạnh. Góc nhiều thì phiền não lớn. Còn nơi nhà của bạn ở không phải là hình vuông, mà là hình chữ nhật, hình tròn cũng được. Không nên có góc. Hiện tại rất nhiều nhà của nước ngoài, cái nhà của họ luôn luôn ngay chỗ cửa cái bị cắt đi một góc. Loại nhà như vậy, người ở trong đó không quá 100 ngày nhất định là nghĩ tưởng sang bậy. Cho nên căn phòng trong nhà đó, cái phòng đó là phòng khách thì được. Người ở dạng nhất không nên ở nơi đó. Ở chỗ đó nhất định sẽ khởi vọng tưởng. Cho nên nhất định phải chánh đại quang minh, quy củ trật tự. Dẫn đường là hình chữ nhật, chính là hình chữ nhật. Không nên đem cắt đi một cái góc này, không nên như vậy. Đó là chúng ta bị ảnh hưởng của hoàn cảnh. Nhất định phải chọn lựa hoàn cảnh tốt, hoàn cảnh cư ngụ, chọn lựa thức ăn khỏe mạnh. Ăn uống không cần phải nhiều, không nên nhiều màu sắc quá. Cũng không cần phải đồ bổ cao quý gì đó. Đồ bổ cao quý đó là bổ cho người khác chịu thiệt ở nơi mình. Chính mình rất cực khổ kiếm ra tiền mua những thứ này để họ kiếm lời to phát tài. Khi mang về, thực tế mà nói đều là giả. Bạn xem tổ yến nơi đây giá tiền rất cao. Có dinh dưỡng hay không vậy? Không hề có. Nhưng một cái tổ yến dinh dưỡng chân thật ở đâu vậy? Đường phèn. Tổ yến không có dinh dưỡng. Đường phèn rất tốt, có dinh dưỡng. Tiền chẳng phải đã bị người gạt đi mất. Bổ cho ai vậy? Bổ cho người bán tổ yến, bổ cho họ. Người hiện tại thực tế mà nói, chân thật là nghe gạt, không nghe khuyên. Khuyên bạn thì không tin, lừa gạt thì bạn tin. Báo chí, tạp chí đăng những quảng cáo này toàn là gạt người. Làm gì là thật? Cho nên đời sống càng đơn giản, bình dị càng tốt. Tâm địa thanh tịnh, ăn uống giản dị đơn sơ, khỏe mạnh sống lâu. Chúng ta mong muốn được khỏe mạnh sống lâu, nhất định phải hiểu được phương pháp tu học. Làm thế nào trải qua đời sống? Đời sống này là đời sống khỏe mạnh sống lâu. Cho nên danh lợi đạm bạc càng quan trọng. Dưỡng tâm thanh tịnh. Trên kinh nói, nếu như ở mọi nơi đi đứng nằm ngồi thuần nhất chánh tâm, ở ngay trong cuộc sống thường ngày, không luận là ở lúc nào, không luận nơi nào, luôn là giữ gìn tâm địa thanh tịnh bình đẳng, đó chính là đạo tràng bất động mà trong Phật pháp thường nói. Đó chính là tịnh độ chân thật mà trong Phật pháp nói. Tâm tịnh thì cõi nước tịnh. Tịnh độ ở đâu vậy? Tịnh độ chân thật chính ở ngay tâm. Hiện tại bạn ở nơi tịnh độ, tương lai khi xả báo thân thì nhất định giảng sanh tịnh độ Di Đà. Cái tịnh độ này cùng tịnh độ kia cảm ứng. Một người trong qua lại làm việc nơi đời sống, quả nhiên có thể giữ được nguyên tắc trên Kinh Kim Cang nói, bất thủ ư tướng, như như bất động, ngoài không dính mắt, trong không động tâm. Đó gọi là nhất tướng tam muội. Ở ngay trong cảnh giới phải bình đẳng. Bạn ở trong thuận cảnh không khởi ưa thích, tâm là bình lặng. Trong nghịch cảnh không khởi sân hận, trong cảnh giới thuận nghịch, bạn có thể giữ được tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Đó chính là nhất tướng tam muội, nhất hành tam muội. Có thể tu hai loại tam muội này. Ở trên kinh Phật nói, thí dụ đất này có trồng. Đất này đã có gieo hạt giống, thổ nhưỡng phì nhiêu, hạt giống này nhất định bám rễ nảy mầm, tươi tốt kết trái. Cái thí dụ này thí dụ cho người tu hành chúng ta. Bạn phải có thể tuân thủ trong kinh giáo của Phật đã giảng nguyên lý nguyên tắc cho bạn. Đem những đạo lý này, những phương pháp này ứng dụng ở trong đời sống. Cho nên mọi người nhất định phải nên biết đạo lý trong kinh Phật nói. Đạo lý gì vậy? Đạo lý làm người, đạo lý làm việc. Phương pháp đã nói là phương pháp sinh hoạt, phương pháp làm việc. phương pháp qua lại đối nhân xử thế tiếp vật. Nói ra là những đạo lý này có liên quan mật thiết với đời sống hiện thực của chúng ta, không hề có tách rời nhau. Cho nên bạn học rồi thì bạn lập tức có thể dùng ngay trong cuộc sống. Quyết định không phải là học xong thì không thể dùng. Nếu như đã học mà không thể dùng, chúng ta học đó để làm cái gì? Phật làm sao có thể được gọi là trí tuệ viên mãn? Thế gian có không ít người có trí tuệ, người có học vấn, đã giảng cho chúng ta nghe rất nhiều đại đạo lý. Thế nhưng những đại đạo lý này không có liên quan gì với đời sống, không dùng được, cho nên gọi là huyền đàm thuyết diệu. Vào thời đại Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, thanh đàm không hợp với đời sống, nói được rất huyền diệu, nói được rất cao, không dùng được thứ nào. Đó chẳng phải là trí tuệ cứu cánh viên mãn. Trí tuệ cứu cánh viên mãn nhất định là dạy cho quần chúng rộng lớn. Tất cả chúng sanh sau khi học rồi, hiện tại liền được lợi ích, hiện tại liền có thể dùng được ngay. Đó mới gọi là trí tuệ cứu cánh viên mãn. Phật là trí tuệ cứu cánh viên mãn. Những gì Phật giảng ở trong tất cả kinh, nếu tách rời với đời sống của chúng ta, ăn uống đi đứng của chúng ta, đều không liên quan với ăn mặc đi đứng, thì những kinh điển này của Phật không thể được gọi là trí tuệ cao độ. Chỗ này chúng ta phải đem bản chất của Phật Pháp nhận biết cho tường tận, sau đó biết được Phật Pháp có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta vì sao phải học nó? Ngày trước, Đại sư Âu Dương Cảnh Vô nói rất hay. Phật Pháp là thứ đời nay cần đến. Cần đến chính là không thể thiếu được. Ai không thể thiếu được? Mỗi một người đều không thể thiếu. Không luận bạn là nam, nữ, già, trẻ, bạn trải qua đời sống như thế nào, bạn từ nơi một công việc nghề nghiệp nào, thảy đều cần đến. Không có ai là ngoại lệ. Thậm chí người học các tôn giáo khác, họ cũng cần đến, cũng không thể rời khỏi. Nếu như bạn rời khỏi rồi thì bạn sẽ không học được thứ gì. Nếu như bạn học được rồi, đó là trí tuệ chân thật cứu cánh viên mãn. Chỉ có trí tuệ chân thật cứu cánh viên mãn mới có thể mang đến cho bạn một đời hạnh phúc chân thật, mang đến cho bạn ngay trong đời này chân thật mỹ mãn. Món quà tốt đến như vậy. Nếu chúng ta không chăm chỉ học tập, đó chẳng phải là tự cam đọa lạc hay sao? Tự cam chịu khổ hay sao? Vì đâu phải là người thông minh, làm gì là người có trí tuệ? Chúng ta học Phật, ngày nay chúng ta hiểu rõ, thấu suốt rồi. Lợi ích chân thật của Phật Pháp chúng ta có được rồi. Hôm nay học, hôm nay liền dùng được. Chúng ta có cái tốt thù thắng đến như vậy, cũng nên đem cái tốt này giới thiệu cho bạn bè, thân thích của chúng ta, giới thiệu cho những người mà chúng ta thường hay tiếp xúc, chúng ta bằng lòng cùng hưởng với họ, đem công đức lợi ích thù thắng của Phật Pháp giới thiệu cho họ. Đó chính là độ chúng sanh, chính là lợi ích chúng sanh. Mọi người đều có thể y theo Phật Pháp mà tu học, xã hội chúng ta liền tốt. Chúng ta liền có thể trải qua ngày tháng thái bình, liền có thể trải qua đời sống phồn vinh hưng dượng. Cho nên lợi tha sau cùng vẫn là tự lợi. Ta giúp đỡ mọi người, mọi người giúp đỡ ta, cùng nhau tạo thành một xã hội mỹ mãn, an định, phồn vinh, giàu có, thì mọi người chúng ta cùng nhau hưởng thụ. Đó là lợi ích hiện tiền của Phật Pháp. Nếu như lợi ích hiện tiền chúng ta không hưởng thụ được, vậy nếu nói đợi đến tương lai sẽ càng thù thắng hơn, ai có thể tin tưởng được? Hiện tiền liền được lợi ích, về sau loại lợi ích thù thắng đó chúng ta mới có thể tin được, mới có thể tiếp nhận. Tốt rồi, hôm nay sám trừ nghiệp chướng chúng ta chỉ giảng tới đây thôi. A Di Đà Phật. Cận dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết bộ báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.